Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 936, năm mới cầu phúc. Bởi vì trong nhà ôn tập thường xuyên bị quấy rầy, Lý Tưởng một trận muốn chuyển tới nhà cấp 4 bên trong tĩnh ở một thời gian ngắn. Nếu muốn ở một đoạn thời gian là không thể nào, thậm chí một đêm cũng không thể nào. Hắn giữa trưa ăn cơm trưa, mang theo túi đi nhà cấp 4, vừa định đọc sách, mệt dã rời, ngủ một giấc, tỉnh lại vừa mới chuẩn bị đọc sách. Trời tối, đói bụng, đi ra ngoài ăn cơm tối, vừa định đọc sách, tiếp điện thoại, không thể không mang theo bọc về nhà đi, bởi vì tiểu Lý lão sư buổi tối không gặp được hắn. Khóc lóc hô hào muốn tìm, đem Lý Tưởng tâm đều khóc nát, vì để tránh cho có ngành học rớt tín chỉ, Lý Tưởng những ngày này phát triển đinh cái đinh tinh thần. Nghĩ trăm phương ngàn kế gạt ra thời gian đọc sách, thậm chí đi một chuyến văn học viện, bái phỏng Chu Hợp Đoá viện trưởng, đánh cái dự phòng châm, mượn cớ là lập tức Tết Nguyên đán, mới một năm sắp xảy ra, đến đưa chúc phúc, cùng nàng nói chuyện phiếm hơn một giờ. Theo Chu Hợp Đoá văn phòng sau khi ra ngoài, Lý Tưởng thuận đường đi thăm hỏi Bạch Tô. Bạch Tô tân tác, Cự Dòng Sông, rốt cục viết xong. Hiện tại ngay tại lần thứ ba trường học bản thảo, mặc dù còn không có hoàn toàn sửa bản thảo, nhưng là nhà xuất bản đã chủ động tìm tới cửa, xác định xuất bản tương quan công việc. Nhìn thấy Lý Tưởng cách một thời gian thật dài mới xuất hiện, Bạch Tô cao hứng giữ hắn lại, ăn cơm trưa mới thả đi. Muốn đi thời điểm, Bạch Tô hỏi thăm Lý Tưởng ngày kia có thời gian tham gia hay không một cái tác gia niên hội. Đây không phải quan phương niên hội, mà là một cái lỏng lẻo tổ chức. Mọi người hai bên trò chuyện ăn ý, liền tụ ở cùng nhau. Lý Tưởng là năm nay hoa ngữ trong văn học rất lóe sáng viên kia sao? Một bộ Lão Nhân Cùng Biển để hắn thanh danh lên cao. Không chỉ có củng cố Ta Là Mèo mang đến danh vọng, hơn nữa nâng cao một bước, một lần hành động đi ra biên giới, cầm xuống thế giới văn học cao nhất thưởng bên trong giải Goncourt. Hoa ngữ tác gia bên trong, không tính Lý Tưởng, trong lịch sử hết thảy chỉ có 3 vị tác gia cầm qua cái này văn học thưởng. Trong đó 2 vị đã qua đời, vị thứ 3 tuổi tác đã cao, là hoa ngữ trong văn học thái đấu cấp nhân vật. Bởi vậy có thể thấy được Lý Tưởng đáng quý, không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa đặc biệt tuổi trẻ, sinh long hoạt hổ, tuổi trẻ cũng liền ý vị tiềm lực vô hạn, tương lai ánh sáng. Rất nhiều người muốn mời Lý Tưởng, nhưng là tìm không thấy phương pháp. Bạch Tô chỗ cái này tác gia tổ chức cũng muốn mời Lý Tưởng. Người khác tìm không thấy phương pháp không có nghĩa là bọn hắn cũng không có. Trong bọn họ có Bạch Tô, Bạch Tô liền là liên hệ Lý Tưởng tốt nhất đường tắt. Trừ tìm Bạch Tô, những phương thức khác không nhất định có tác dụng. Lý Tưởng tại văn học trong vòng ngoi đầu lên thời gian không dài, nhưng là làm việc khiêm tốn phong cách có tiếng, rất khó coi đến hắn tham gia tụ hội, salon, không chỉ có là văn học bên trên, tại âm nhạc lên cũng là như thế. Phố lớn ngõ nhỏ để đó hắn ca, nhưng là muốn nhìn thấy bản thân hắn, tương đối khó, một tháng có thể công khai biểu diễn 1-2 lần hiếm khi thấy. Cũng chính bởi vì tại hai phương diện đều là giống nhau phong cách, mới để cho mọi người tin tưởng hắn là thật làm việc khiêm tốn, mà không phải tự cao tự đại. Có khả năng nghĩ đến thông qua Bạch Tô liên hệ Lý Tưởng không ít người, nhưng là đều bị Bạch Tô uyển chuyển cự tuyệt. Có ít người bị cự tuyệt phía sau liền thôi suy nghĩ, có ít người thì lùi một bước, hy vọng theo Bạch Tô nơi này muốn tới Lý Tưởng điện thoại. Đã ngươi không muốn hỗ trợ, cái kia cho điện thoại, chính chúng ta tới mời cũng có thể đi. Bạch Tô cũng không muốn Lý Tưởng điện thoại, không cửa, hắn biết Lý Tưởng tính cách, không muốn để cho người theo hắn nơi này quấy rối đến Lý Tưởng. lần này không phải khó mà cự tuyệt, hắn sẽ không mở cái miệng này. Bạch Tô hỏi thăm Lý Tưởng có thời gian hay không, vì để tránh cho để Lý Tưởng khó xử, đặc biệt nói nếu như không rảnh coi như không phải nhất định phải tham gia không thể. Niên hội lên cũng không có gì trọng yếu chuyện, liền là một số người tâm sự, một năm tụ một lần, cơ hội khó được, tựa như Bạch Tô lý giải Lý Tưởng đồng dạng, Lý Tưởng cũng lý giải Bạch Tô, vì lẽ đó hắn mới mở miệng hỏi thăm. Lý Tưởng không nghĩ nhiều, thống khoái mà đồng ý, tựa hồ vì cho Lý Tưởng đưa lên năm mới lễ vật. Tại trước Tết một ngày, studio tiếp vào Bộ Văn hóa truyền đến tin tức tốt, Lão Nhân cùng Biển thành công tiến vào Hoa Hạ Văn hóa tuyên truyền trọng điểm chỉ định tác phẩm hàng ngũ. Ý vị này, Lão Nhân cùng Biển có thể thu hoạch được càng nhiều quan phương tài nguyên ủng hộ, bao quát trong nước bên ngoài tuyên truyền mở rộng. Cuối năm, không chỉ có văn học bên trên các loại tụ hội nhiều, âm nhạc lên càng nhiều, các loại cuối năm kiểm kê, các loại trao giải ùn ùn kéo đến, có một cái gọi là châu Á lưu hành âm nhạc thưởng lớn, phát một tấm tinh xảo thư mời đến studio, như thế lớn một cái giải thưởng tên, Cổ Kỳ Tĩnh lại không nghe qua, lập tức phát giác chính mình cô lậu quả văn, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy thư mời gõ vang Vương Ngân Chân văn phòng. Đem thư mời đưa cho nàng thẩm duyệt, khiêm tốn thỉnh giáo đây là cái gì âm nhạc thưởng lớn. Có phải là nước ngoài, Cao Ly hoặc là Nhật Bản? Không phải nàng không nên chưa từng nghe qua mới đúng. Để nàng ngoài ý muốn thậm chí chấn kinh là, Vương Ngân Chân cũng không rõ ràng cái này giải thưởng. Giống như nghe qua, có chút quen tai, nhưng là lại giống như không phải gọi cái tên này. Vương Ngân Chân nghi ngờ nói, cái này châu Á lưu hành âm nhạc thưởng lớn danh tự nghe rất quen tai, giống như đã từng quen biết, nhưng là nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào nghe qua. Nàng cũng rất thận trọng, cùng Cổ Kỳ Tĩnh các loại lên mạng lục soát, gọi điện thoại hỏi thăm xác nhận, cuối cùng tính ra kết quả đem các nàng khí trực tiếp đem thư mời xé. Đây chính là một cái sơn trại âm nhạc thường. Không phải Lý Quỳ, mà là Lý Quỷ, tên gọi phá lệ đại khí. Nhưng trên thực tế là mượn nhờ cái nào đó tỉnh lỵ thành thị đài truyền hình lấy ra âm nhạc dài. Thường, năm ngoái là giới thứ nhất, năm nay là giới thứ hai. Bọn hắn tác phong là rộng phát thư mời, có thể bắt được một cái là một cái. Năm ngoái có minh tinh mắc lừa. Danh khí lớn nhất một cái chính là Chu Hưng Đạt, sắp lập tổ phương cũng biết, nếu là sớm để mọi người biết đây là cái hàng nhái, người ta khẳng định quay đầu liền đi, thế là các loại thịnh tình tiếp đãi, liền là không vào chính đề, mãi đến trao giải tiệc tối đến giờ, mới đem người đưa đến hiện trường. Lúc này, dù là người trong cuộc biết đây là cái không có danh tiếng gì âm nhạc giải thưởng, cũng không cách nào chạy thoát. Chu Hưng Đạt liền là đến hiện trường phía sau mới biết được chính mình bị mắc lừa. Mặt đều xanh biếc, toàn bộ hành trình tấm, không có vẻ tươi cười. Hắn nhìn xung quanh hiện trường, phát hiện danh khí lớn nhất liền là hắn. Ngồi bên cạnh hắn một cái chỗ ngồi là một cái tam tuyến ca sĩ. Toàn bộ hành trình đối với hắn ân cần vô cùng. Hắn lúc ấy liền vạn phần xác định. Sau đó hắn lại muốn bị những cái kia vô lương truyền thông trắng trợn chế giễu. Cho Vương Ngân Chân giới thiệu cái này giải thưởng trong vòng người. Nâng lên Chu Hưng Đạt lúc, dù là hơn một năm, vẫn kìm lòng không được chế nhạo bật cười. Hiểu rõ đến những này về sau, Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh không chút do dự xé thư mời, ném trong thùng rác, tự nhiên cũng không cần kinh động Lý Tưởng. Tết Nguyên Đán, đi qua đã đi, tương lai đã tới, ngày này, dương quang sáng lạn tươi đẹp, quét qua trước mấy ngày âm trầm, cầu cầu trong công viên mặt hồ sóng nước lấp loáng, đây không phải là mặt nước phản xạ quang mang, mà là tầng băng dưới ánh mặt trời lấp lóe, chúc mừng năm mới vịt, cáp cáp chúc mừng năm mới vịt, sáng sớm. Lý Tưởng còn tại trong mộng cùng Hoàng Hữu Di gặp gỡ. Hai cái mặc chỉnh tề tiểu bằng hữu đã chạy vào phòng. Đứng tại bên giường đưa tới năm mới tiếng thứ nhất chúc phúc. Ngao, cũng không đúng, năm mới tiếng thứ nhất chúc phúc đã từ Hoàng Hữu Di tại rạng sáng đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có tình ý giả dích nói nhỏ. Chúc mừng năm mới tương đương nhanh rời giường. Lớn đồ lười, đậu đậu thấy Lý Tưởng còn tại mơ hồ bên trong. Lập tức vào tay, nắm chặt hắn mặt, đem hắn theo chu công nơi đó bắt tới. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì nàng sẽ trên quầy như thế lười ca ca đâu. Hôm nay còn có việc đây, muốn ra cửa đây. Lý Tưởng ăn một vòng, lăn đến giường một bên khác. Phiền tiểu hài tử này, hôm nay xưa nay chưa thấy lên sớm như vậy, liền dám đến trước mặt hắn đắc ý. Cẩn thận hắn buổi sáng ngày mai oan oan tương báo, đem nàng theo trong chăn bắt tới. Không đúng, là sách đi ra, a cáp cáp, nơi này có ta đây. Một bên khác là sư sư trông coi, Lý Tưởng vừa mới quay lại đây, liền thấy một tấm thiên sứ khuôn mặt nhỏ, còn bị đánh lén, hôn một cái, bật hơi a lan, cảm giác kia, tựa như là bị thiên sứ hôn một cái. Cái gì chu công lý công trương công, đều không cái bóng, rời giường, để tiểu thiên sứ bọn họ hầu hạ đại vương. Đậu đậu gặp một lần Lý đại tưởng rời giường, lập tức lon ton đi ra ngoài. Nàng mới không hầu hạ đại vương rời giường đâu. Nàng muốn đi tìm ba ba mụ mụ tranh công, đánh thức con voi nàng chiếm đại công, 100% hoàn thành mụ mụ bàn giao nhiệm vụ. Có phải là khen hai câu vịt? Tiểu Lý nhà một nhà tập thể xuất hành, sáng sớm đi Tĩnh An tự cầu phúc, ba hài tử cho bọn hắn cha nuôi quỳ xuống dập đầu. Tiểu bảo bảo muốn đeo lên a, dạng này ấm áp, bên ngoài rất lạnh, hướng tiểu viên cho sư sư đeo lên màu nâu gấu nhỏ khăn trùm đầu che tai lông. Nhung mũ, ta nhìn thấy bên ngoài ra mặt trời công công, sư sư một bên tùy ý mụ mụ cho nàng chụp mũ. Một bên nho nhỏ phản bác, hướng tiểu viên, đừng nhìn ra mặt trời công công, kỳ thật lạnh hơn, sẽ lạnh lưu nước mũi. Sư sư nghĩ nghĩ, nêu ví dụ hỏi thăm, tựa như kha kha như thế sao? Trong vườn trẻ hứa kha tiểu bằng hữu chịu lạnh, hôm qua đến trường lúc lưu nước mũi, lỗ mũi ngăn chặn, khí khóc lên, hướng tiểu viên tiếp tiểu bằng hữu sau khi tan học nhìn thấy hứa kha. Bình thường đặc biệt thích sạch sẽ nói vệ sinh tiểu nữ sinh. Lỗ mũi đỏ bừng, thỉnh thoảng hút lỗ mũi. Con sen muốn treo lên tới. Đúng nga, tựa như kha kha như thế. Ngươi muốn như thế sao? Sư sư liền vội vàng lắc đầu. Nàng hiện tại trừ sợ sâu gióm, còn sợ con sen. Hướng tiểu viên nhìn thoáng qua cách đó không xa đậu đậu. Con thỏ nhỏ kia tỉ tỉ không cần nàng chiếu cố. Nàng đang đứng tại trước gương, chính mình cho mình chụp mũ. Bé thỏ con tỉ tỉ nhức đầu, không thể không dùng sức đi đến bộ. Phí một phen sức lực mới mang bên trên. Trái nhìn một cái bên phải nhìn một cái. Hiển nhiên đối với mình phá lệ hài lòng. Vui cười khanh khách, vừa mới còn là cái nhân loại bảo bảo. Đảo mắt liền thành gấu nhỏ bảo bảo, liền vấn an chơi không vui chơi. Ha ha ha, đừng nhìn ngoài phòng dương quang sáng lạn, nhưng là nhiệt độ rất thấp, không độ tả hữu. Đi đến cầu cầu bên hồ, đậu đậu không chịu nổi tịch mịch, hướng kết băng mặt hồ ném cục đá. Cục đá không có đập phá tầng băng, mà là tại tầng băng lên trượt được một đoạn. Ha ha ha, sư sư ngươi xem tỷ tỷ có lợi hại hay không? Ném thật xa đâu, đậu đậu nghiêu xoa hỏng, chống nạnh khoe khoang thoáng cái. Kỳ thật, nàng là muốn dùng hòn đá nhỏ đập phá tầng băng, nhưng nàng sẽ không thừa nhận. Ta cũng có thể, sư sư không chịu thua. Đem trong tay mặt khác một đỉnh nhỏ một vòng gấu nhỏ khăn trùm đầu che tai lông nhung mũ dao đến. Đậu đậu trong tay, từ dưới đất nhặt lên một cái hòn đá nhỏ. Ai nha một tiếng, ném ra, tại tầng băng lên trượt thật dài một đoạn, vượt qua Đậu Đậu, hì hì, vượt qua ngươi, Sư Sư đắc ý nói với Đậu Đậu, nhưng là Đậu Đậu đối với cái này không thèm để ý chút nào. Nàng càng để ý trong tay cái này đỉnh nhỏ một vòng gấu nhỏ lông nhung mũ. Lật qua lật lại loay hoay, đây là muốn cho Tiểu Niếp Niếp mang. Tiểu Niếp Niếp cũng muốn đi Tĩnh An tự thăm hỏi nàng cha nuôi. Đậu Đậu lon ton chạy đến Lý Tưởng bên người, vứt bỏ Sư Sư, nón nhỏ đã bị nàng lừa gạt đến tay. Ha ha, Sư Sư thật ngốc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.